Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 904, Tiêu Thiên Xuyên. Mặt sau này mấy cái cuộc tỉ thí đều không có Bạch Vũ sự tình gì, bởi vì hắn tại trong vòng 2 ngày đem 3 cái đối thủ hoàn toàn đánh bại xong. Sau đó bọn họ cái này tổ tổng cộng là có 32 người, sau cùng đào thải rơi mất. Chỉ còn lại có 8 người mà thôi. 8 người này lại nhất định phải chiến đấu đi ra. Còn lại trong đó 4 người. 4 người này liền trực tiếp tấn cấp bán kết. Cũng chính là trước 32 người mới có tư cách tiến vào bán kết. 8 người này theo thứ tự là Tiêu gia Tiêu Thiên Xuyên, cũng chính là Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã người một nhà đại cừu nhân ra cái này đệ nhất lĩnh quân nhân vật, Tiên Kiếm Tông Mặc Vũ Ngân, Bái Thánh Tông còn lại Thanh Phong, Nam Cung gia tộc Nam Cung Yến, Vũ Văn Trời Cao, Ngũ gia Ngũ Tử Thánh, Tần gia Tần Tiếu Thiên. Hiện tại cái này một vòng đấu, cơ hồ cũng rất ít có tán tu hoặc là tiểu tông môn nhân vật thiên tài có thể tấn thăng tiến đến. Bởi vì hiện tại trận đấu, đã biết sinh ra 32 vị trí đầu đi ra. Những người này, cơ hồ đều là mấy gia tộc lớn, mấy cái đại tông môn hoặc là thánh sơn người. Bạch Vũ cái này tổ vận khí là rất tốt, chí ít không có gặp phải thánh sơn người. Bởi vì thánh sơn người mỗi người đều là biến thái, nếu như bọn họ gặp, đa số người đều sẽ trực tiếp nhận thua. Sau đó bọn họ 8 người trực tiếp tiến hành luân hồi thi đấu. Nói cách khác, tùy ý một người đều là muốn chiến đấu 7 trận. Hắn muốn cùng trong đó bất cứ người nào giao thủ, vì tăng tốc tranh tài tiến độ, mà lại vì biểu hiện ra tranh tài tính tàn khốc, cho nên hiện tại không có cái gọi là có công bình hay không. Cũng chính là mỗi ngày nhất định phải chiến đấu 3 trận. Nếu như buổi sáng sau khi chiến đấu, giữa trưa trong cơ thể mình linh lực không có khôi phục lời nói, cũng nhất định phải ra sân. Giữa trưa chiến đấu, buổi chiều thời điểm chiến đấu, linh lực không có khôi phục, chỉ cần là thuộc về mình trận đấu, đều phải ra sân, bằng không, liền xem như bỏ quyền, làm thua mới xử lý. Bạch Vũ trận đấu thứ nhất gặp phải người, không là người khác, chính là Tiêu gia Tiêu Thiên Xuyên. Miêu đại ca, vì cha mẹ ta báo thù. Thượng Quan Thanh trông thấy ra sân người lại là Tiêu Thiên Xuyên. Nàng cái kia từ trước đến nay bình tĩnh trong ánh mắt, bỗng nhiên ở giữa thì bắn ra hào quang cừu hận tới. Nếu như là tại đầu một ngày, Bạch Vũ sẽ còn kiêng kỵ giết Tiêu Thiên Xuyên về sau có hậu quả gì không? Nhưng là hiện tại, hắn không lo lắng, bởi vì Vũ Cơ bảo vệ hắn, liền xem như giết cá biệt người, chỉ sợ những người này cũng chỉ có giả bộ như nhìn không thấy. Tốt, chờ ta tin tức tốt. Bạch Vũ mà nói tương đối ít, nhưng là hắn cam kết sự tình từ trước đến nay là có thể làm được. Ta vì Thượng Quan Thanh mà đến, muốn làm sao chiến, sinh tử chiến. Bạch Vũ ra sân về sau, nhìn lấy Tiêu Thiên Xuyên, mở miệng nói. Tiêu Thiên Xuyên là chú ý qua Bạch Vũ tranh tài. Bạch Vũ từ trước đến nay đều biểu hiện được ôn tồn lễ độ. Nhưng là hôm nay Bạch Vũ ánh mắt là như thế hùng hổ dọa người, cái này khiến được hắn có một loại rụt rè cảm giác. Tuy nhiên cảnh giới của hắn so Bạch Vũ cao một cảnh giới, nhưng là có thể đi đến một bước này người tới đều không phải người bình thường. Cho nên Bạch Vũ mở miệng về sau, hắn là thật có chút rụt rè. Hừ, ta mới không giống Sở Thần loại kia ngu xuẩn đồng dạng. Lập cái gì sinh tử chiến? Cái này chỉ là trận đấu mà thôi. Một trận thắng thua có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu nhất vẫn là ai có thể đi đến sau cùng. Ta lo lắng chúng ta liều mạng lưỡng bại câu thương về sau bị những người khác lấy tiện nghi. Hiển nhiên, Tiêu Thiên Xuyên là muốn tìm một bậc thang để cho mình dưới. Hắn hiện tại không muốn cùng Bạch Vũ sinh tử đấu, nhưng lại là đem loại này lý do cự tuyệt về kết thành hắn liền xem như muốn giết Bạch Vũ, cũng muốn bị thương nặng. Dạng này đối trận tiếp theo trận đấu vô cùng bất lợi. Được. Bất quá đau thương không có mát, một hồi không cẩn thận làm bị thương ngươi hoặc là giết ngươi, ta chỉ có thể trước tiên nói xin lỗi. Không phải vậy ngươi bây giờ nhận thua cũng được. Bạch Vũ trước cho mình. Đợi lát nữa giết Tiêu Thiên Xuyên. Làm xong làm nền. Tiêu Thiên Xuyên không cùng hắn sinh tử đấu. Cũng không quan trọng. Hắn tự nhiên có trong nháy mắt giết Tiêu Thiên Xuyên thủ đoạn. Ha ha, ta cũng nói như vậy. Đao kiếm không có mắt. Một hồi hoặc thương tổn hoặc tử. Phó thác cho trời. Tiêu Thiên Xuyên cũng không cho rằng Bạch Vũ câu nói này có cái gì tác dụng. Liền xem như hắn vạn nhất thật không địch lại Bạch Vũ. Nhưng là Bạch Vũ cũng là không thể nào trong nháy mắt giết hắn. Chỉ cần hắn có thể nhanh chóng nhận thua. Cái này hộ cháo, tự nhiên sẽ có một cỗ bảo hộ chi lực tràn ngập ở trên người hắn. Ra chiêu đi, Bạch Vũ tướng ngũ được thần thương đưa ngang trước người. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này Tiêu Thiên Xuyên trong tay. Trong nháy mắt thì nhiều hơn một thanh trường kiếm. Rơi Diệp Tiêu Tiêu. Đây là Tiêu gia thành danh chi chiêu. Một kiếm đánh ra, có một cỗ đặc thù ý cảnh ở bên trong. Phảng phất có một loại tàn thu vị đạo ở bên trong. Để trái tim con người cảnh thoải mái chập trùng. Đồng dạng thần hồn yếu nhược người. Bị cái này sau một kích. Chỉ sợ trong nháy mắt thần hồn đều muốn bị giết chết. Từ đó biến thành cái người vô dụng. Tiêu Thiên Xuyên một chiêu này. Là nhẹ nhàng vạch ra. Nhưng là tại hắn nhẹ nhàng vạch ra một chiêu này về sau. Tại Bạch Vũ thần hồn chi hải bên trong, bỗng nhiên ở giữa, thì xuất hiện một đạo vô cùng kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang, là thẳng đến thần hồn của hắn chi đảo mà đi. Ha ha, ngươi quá đề cao chính mình một kích này. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, thần hồn của hắn chi hải, cuồn cuộn mà sền sệt. Thậm chí so với đồng dạng thần vương tam trọng cảnh thần hồn chi hải, đều muốn vững chắc không ít. Lúc này thần hồn của hắn chi hải nhất thời xuất hiện một đạo thần hồn chi tường. Một kích này chạm tại hắn thần hồn chi trên tường. Thần hồn chi tường thậm chí không có có nhận đến bao lớn thương tổn, liền trực tiếp đem một kích này cấp cắn nuốt hết. Tiêu gia trọng tại thần hồn công kích. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt biết Tiêu gia công kích mạnh ở nơi nào. Bọn họ công kích chủ công thần hồn. Bạch Vũ thần hồn chi hải một bên ngăn cản kiếm của đối phương ánh sáng. Chân của hắn cùng lúc đó tại trên lôi đài hung hăng một bước. Hắn trong nháy mắt thì cực tốc hướng về Tiêu Thiên Xuyên tới gần. Nếu như không phải tới gần đối phương, Bạch Vũ cũng không có nhất kích đánh giết Tiêu Thiên Xuyên khả năng. Hiện tại hắn nhất định phải cực tốc hướng về Tiêu Thiên Xuyên tới gần. Hắc hắc, cũng dám tới gần ta. Ta để ngươi chết cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Ngay tại Bạch Vũ tới gần Tiêu Thiên Xuyên thời điểm, Tiêu Thiên Xuyên đột nhiên cũng tại hướng về Bạch Vũ tới gần. Lúc này, hai người cơ hồ là không mưu mà hợp. Ngay tại Bạch Vũ tới gần Tiêu Thiên Xuyên thời điểm, hắn phát hiện mình dường như lâm vào bùn trong đám. Mà đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Cũng không phải chân thực tồn tại. Nhưng là loại cảm giác này lại là phi thường chân thực. Miêu Mộ Tiên, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Nếu như ngươi xa xa công kích ta, ta có lẽ còn sợ ngươi ba phần. Không nghĩ tới ngươi dám tới gần ta. Sau khi nói xong, Tiêu Thiên Xuyên trên thân trong nháy mắt thì bộc phát ra một cỗ cường đại sát khí tới. Sau đó Bạch Vũ cảm giác được thần hồn của mình chi hải có cuồng gió đang gào thét đồng dạng. Dường như thần hồn của hắn chi hải lại có loại không nhận hắn khống chế cảm giác. Hồn chi thần thì lúc này Bạch Vũ rốt cục bắt đầu sợ hãi. Hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Thiên Xuyên đã tiếp xúc đến hồn chi thần thì cấp độ này. Tuy nhiên cái này thần tắc còn không rõ rệt, nhưng là đã có nhất định hình thức ban đầu. Chỉ cần Tiêu Thiên Xuyên kiên trì như vậy, hắn hồn chi thần thì tuyệt đối sẽ đại thành. Hồn chi thần thì là tương đương đáng sợ một loại thần tác. Loại này thần tác thậm chí vượt qua kiếm chi thần thì cùng thần tác không gian. Nó lực sát thương, mặc dù không có hai loại thần tác lớn, nhưng là này tính nguy hại lại là lớn xa hơn hai loại thần tác. Thử nghĩ một hồi, nếu như vô số người bị Tiêu Thiên Xuyên trồng vào hồn chi thần thì bị Tiêu Thiên Xuyên khống chế, cái thế giới này hoàn toàn thì lại biến thành khôi lỗi thế giới. Loại này thế giới